Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, cổng lớn oán 12, Lâm Dũ bị trông coi lên. Chuyện này trực quan thoạt nhìn thật là không ổn. Khá vậy không phải như vậy không ổn. Ít nhất Lâm Dũ liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Hứa Gia cố ý đem nàng cùng Lâm Gia người hầu cách ly khai. Như vậy nàng ít nhất liền không cần đối mặt biến kỳ quái lên Lâm bà tử. Đương nhiên, Hứa Gia loại này cách làm Lâm Dũ khẳng định không ủng hộ. Trong lòng có như vậy chút khẩn trương, Lâm Dũ sợ hãi vạn nhất Hứa Gia thật muốn đem nàng sống tế. Nàng tuyệt đối vô lực phản kháng. Cứ như vậy ở phòng ngủ từng vòng đi tới, Lâm Dũ trong đầu cũng lộn xộn không cái tin tức, làm chính mình phát tiết mấy cái giờ sau. Lâm Dũ cưỡng bách chính mình định hạ tâm tới. Không được, còn như vậy đi xuống không được. Lâm Dũ cắn răng, thử làm chính mình làm điểm chuyện gì. Giữa trưa cơm cũng từ Hứa Gia người hầu đưa vào tới Lâm Dũ một ngụm đều không có động. Nhưng cứ như vậy bãi cũng khó coi. Bởi vậy Lâm Dũ đem nó ngã vào cái bô xử lý. Chén đũa vắng vẻ bày biện ở trên bàn. Một giờ sau, Lâm Dũ cửa phòng bị gõ vang lên. Biểu tiểu thư, người tỉnh sao? Biểu tiểu thư, Lâm Dũ đầu óc ong một tiếng nổ tung. Thân thể phi thường thành thật bò ngã xuống trên bàn. Quá không được trong chốc lát. Bên ngoài kia kêu cửa cấp nha hoàn liền đẩy cửa vào được. Nhìn đến Lâm Dũ ngã xuống, nàng cũng không kinh ngạc. Chỉ là có nề nếp cầm chén đũa thu thập. Thu thập xong sau ý đồ đem Lâm Dũ dọn đến trên giường. Nhưng không có thành công. Nàng cũng liền thuận thế từ bỏ, tùy ý Lâm Dũ ghé vào trên bàn, lo chính mình liền đi ra ngoài. Lâm Dũ giờ phút này nhắm hai mắt, nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, bên người một chút ít động tĩnh lại bị vô hạn phóng đại. Thẳng đến kia nha hoàn đi ra ngoài, nàng loáng thoáng nghe được kia nha hoàn cùng cửa hộ vệ đối thoại. Ngất đi rồi, Lâm Dũ chậm rãi ngẩng đầu. Cảm giác sâu sắc may mắn, vừa mới nàng đánh cuộc chính xác, kia nha hoàn gõ cửa, Lâm Dũ trong đầu nhảy ra hai cái lựa chọn, một là trang hôn mê, nhị là trốn đi tùy thời chế phục kia nha hoàn, sau đó chạy ra đi, nhưng cửa còn có hai cái hộ vệ, Lâm Dũ tự nhận là liền tính là chính mình uống lên thể lực tăng cường nước thuốc cũng không nhất. Định có thể đánh qua hai người cao mã đại thả chịu qua huấn luyện hộ vệ. Bởi vậy lựa chọn trang hôn mê, bắt tay chậm rãi từ bên hông chui đao thượng rời đi. Lâm Dũ ngồi xổm xuống, một chút chuyển qua cửa đi, thông qua kẹt cửa quan sát đến bên ngoài hai cái hộ vệ tình huống. Quả nhiên, kia nha hoàn nói xong câu nói kia sao, hộ vệ thoạt nhìn lơi lỏng không ít, còn không đủ, Lâm Dũ xoay người lại đi trong nhà, lấy ra bản đồ, cẩn thận nghĩ chính mình nhiệm vụ. Nàng nhưng thật ra đối đại phu nhân bên kia có cái đại khái phòng trường. Ngày hôm qua Lâm Dũ tính toán chạy từ đường bên kia đi xem. Nếu như vậy, chính là tại ngoại viện, ly bên này có điểm xa, hôm nay cái cần phải sớm liền ra cửa. Hiện giờ tình huống không ở Lâm Dũ dự tính trong vòng. Nàng cũng là thời điểm vì chính mình chuẩn bị khởi dự phòng phương án. Lâm Dũ là như thế này tưởng. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, theo thời gian trôi đi, tới rồi sắp trạng vạng thời điểm, kia hai cái hộ vệ hành vi cử chỉ chậm rãi biến khô khan cứng đờ lên. Mà Lâm bà tử lại một lần cấp Lâm Dũ đưa cơm tới. Lâm bà tử không phải Hứa Gia người hầu, này đó hộ vệ là biết đến, cũng bởi vậy hai phương nổi lên xung đột, Lâm Dũ chạy nhanh đem đệm chăn linh tinh nhét vào trên giường làm bộ có người nằm. Lại đem bức màn buông, tiếp theo thừa dịp cửa ầm ĩ đẩy ra phòng ngủ dựa vào mặt sau tường viện cửa sổ. Chạy nhanh rời đi, đẩy ra cửa sổ phát ra kẽo kẹt thanh bị tiếng ồn ào sở che giấu. Cửa kia ba người cũng không có phát hiện không đúng, đến nỗi Lâm Dũ vì cái gì làm bộ nàng ngủ ở trên giường điểm này. Dù sao kia nha hoàn cũng giấy nói nàng hôn mê, chưa nói ở nơi nào không phải. Lâm Dũ rời đi sau, vẫn là Hứa Gia hộ vệ cường ngạnh đem Lâm bà tử áp trở về chính mình phòng. Mà kia hai cái hộ vệ cũng không có cố ý đi vào xem Lâm Dữ còn ở đây không. Như cũ lo chính mình đứng cương đâu. Lâm Dữ chạy ra tới cũng không có lập tức liền rời đi. Ở kia hai cái hộ vệ đưa Lâm bà tử hồi nhà kề thời điểm. Nàng lúc này mới lặng yên không một tiếng động lưu đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nàng liền trốn đến bụi cỏ chung, quan sát đến chung quanh, xác định sau khi an toàn, nàng mới chậm rãi đè nặng bước chân đi. Kỳ thật thời gian này còn tính sớm, nhìn xem Lâm bà tử còn có thể tự do hành động liền minh bạch. Bởi vậy Lâm Dữ cũng không vội mà đuổi thời gian, này đi tới nàng liền dừng lại. Vì cái gì đâu, Lâm Dữ thấy được lão thái gia sân. Kỳ thật lão thái gia sân vẫn luôn ở toàn bộ nhà cửa nhất trung tâm. Không có gì che đậy vật nói. Rất dễ dàng nhìn đến. Mấy ngày hôm trước Lâm Dữ không có đi xem xét là bởi vì nơi nào luôn là linh tinh tinh có mấy. Cái hộ vệ ở tuần tra. Hôm nay ra chuyện đó. Hiện tại nơi này nhưng thật ra không có một bóng người. Người đi trả lạnh những lời này ở lão thái gia chết ngày này bị thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Dữ xác định đại phu nhân mục tiêu là lão phu nhân. Như vậy lão phu nhân cùng lão thái gia chính là phu thê. Như vậy lão thái gia nơi đó có thể hay không có thứ gì đâu. Lâm Dữ đầu óc là như thế này tưởng, thân thể cũng phi thường thành thật hướng lão thái gia sân bên kia đi. Này viện môn chỉ là hờ khép, Lâm Dữ nín thở ở cửa ngây người trong chốc lát, xác định không có tiếng bước chân mới đi vào. Này sân so với Lâm Dữ đi cái khác sân muốn lớn hơn không ít. Cũng bởi vậy Lâm Dữ có một loại vắng vẻ cảm giác. Vừa mới nhấc chân tiến vào chính phòng, Lâm Dữ liền ngây ngẩn cả người. Nơi này còn có một người, vẫn là cái người quen. Thanh y Hứa nhị cô nương Hứa Nhạc Kỳ trắng nõn đôi tay phủng đỉnh đầu kim quan. Trên mặt mang theo sung sướng biểu tình đứng ở lão thái gia phòng ngủ. Hai người hai mắt tương đối trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng nói chuyện. Lâm gia muội muội, cuối cùng vẫn là Hứa nhị cô nương trước mở miệng. Nàng tay một trọn, từ trước mặt trong dương lấy ra một khối hồng diễm diễm khăn voan tới. Dùng kia hồng diễm diễm khăn voan đem kim quan bao hảo. Hộ ở trong ngực, hướng về phía Lâm Dữ cười. Lại gặp, xem ra ta cùng Lâm gia muội muội nhưng thật ra có duyên phận nột, loại này duyên phận Lâm Dữ là cự tuyệt, chính là cũng không có cách nào. Lâm Dữ thâm hô một hơi, là, đúng vậy, Lâm Dữ nhấp khởi một cái tươi cười, nhìn qua vô hại cực kỳ. Sau đó nàng hướng về Hứa nhị cô nương đến gần vài bước. Mở miệng, cái này điểm, ngài ăn sao? Hoa quốc người xoa mở lời đề tốt nhất đánh gãy phương pháp. Lâm Dữ chỉ có thể mang theo điểm xấu hổ nói ra. Nàng cảm thấy cái này Hứa gia nhị cô nương rất không thích hợp. Tự nhiên cũng không muốn tiếp theo nàng nhưng đề tài nói tiếp. Ai biết có thể hay không gặp gỡ cái gì lôi khô. Phốc, ha ha ha ha ha, nghe được Lâm Dữ những lời này vị kia Hứa nhị cô nương nhưng thật ra cười lên. Tiếng. Theo sau nàng hoãn hoãn mở miệng, Lâm gia muội muội nhưng thật ra rất thú vị, khó trách biết lễ cũng thực thích người đâu, biết lễ. Hứa gia đại thiếu gia, thích nàng, Lâm Dữ hoàn toàn không tin, khá vậy không có mở miệng phản bác, hảo hảo, ta đã ăn no, cố ý lại đây tiêu tiêu thực đâu, Hứa nhị cô nương ngữ khí mang theo ý cười. Bằng không, buổi tối sợ là ăn không vô, buổi tối. Ăn không vô, Lâm Dữ ánh mắt có điểm mơ hồ, nàng lúc này thật đúng là không dám tưởng vị này Hứa nhị cô nương ăn khuya là cái gì. Hứa nhị cô nương nhưng thật ra cũng không có lý nàng. Nàng tiếp tục phía trước bởi vì Lâm Dữ tiến vào bị đánh gãy động tác. Lại từ nàng trước mặt trong dương lấy ra một kiện nhũ đỏ bạc. Áo cưới, Lâm Dữ không phải thực xác định, bởi vì này kiểu dáng tuy rằng là áo cưới. Nhưng nhan sắc hoàn toàn không phải chính hồng, Lâm Dữ còn nghi hoặc đâu, Hứa nhị cô nương đem kia quần áo hướng trong một góc vung. U lục ngọn lửa lập tức bám vào ở mặt trên, một lát không đến liền tiêu cái sạch sẽ. Hứa Nhị cô nương cầm bị bao tốt đầu quan, đi bước một hướng về Lâm Dữ đi tới, đi đến Lâm Dữ trước người đứng yên, rốt cuộc ngươi ở ta mẫu thân nơi đó thượng quá hương. Lại bị biết lễ kia hài tử che chở, ta hôm nay cùng ngươi lưu cũng vui vẻ, như vậy, ta liền cho ngươi lưu cái chỗ ngồi đi. Nhìn Hứa gia này giả dối phồn hoa sập chỗ ngồi, Lâm Dữ trái tim phanh phanh phanh nhảy lên. Lại lấy lại tinh thần thời điểm, Hứa Nhị cô nương đã không thấy bóng dáng, Lâm Dữ mồ hôi lạnh đều ướt đẫm phía sau lưng quần áo. Nàng hoãn vài bước, đi tới kia bị Hứa Nhị cô nương lưu lại cái dương trước. Hướng bên trong nhìn lại, kia cái dương vốn dĩ liền không lớn, bên trong nhưng thật ra trang không được thứ gì. Lâm Dữ liếc mắt một cái liền nhìn đến đế, là thật dày một chồng giấy. Lâm Dữ xem trang giấy phát hoàng trình độ, phát hiện đây là hai cái thời kỳ, trong đó một loại phát hoàng rất lợi hại, mà một loại khác giấy vẫn là tuyết trắng, như là tân bỏ vào đi. Lâm Dữ lấy ra tới vừa thấy, tất cả đều là chữ phồn thể, đọc tuy rằng có điểm cố hết sức, nhưng Lâm Dữ cũng nhìn ra đây là hai phần điều văn. Phân biệt là lão thái gia viết cấp chính mình hai vị thê tử. Phát hoàng kia phân nhưng thật ra trung quy trung củ, nhưng sắp tới kia phân cùng với nói là điều văn, không bằng nói là một phong xin lỗi thư, mặt trên mịt mờ đề cập cùng kế phu nhân nhị tử chết non. Chính mình áy náy khó làm, thậm chí, vị này kế phu nhân vào cửa khi xuyên cư nhiên cũng không phải chính hồng áo cưới. Lâm Dữ nhìn nhìn góc, như là minh bạch cái gì. Kia lão phu nhân quan tài phía dưới lót kia in đỏ áo cưới nói không chừng chính là lão thái gia. Chôn cùng đi vào, cũng có thể giải thích vì cái gì đầu quan ở lão thái gia nơi này. Nhìn kia một phong thật dày điều văn, Lâm Dữ càng xem càng cảm thấy nơi nào kỳ quái. Đang xem một lần sau, Lâm Dữ cuối cùng là tìm được rồi trong đó điểm mấu chốt. Con trai cả thành gia lập nghiệp. Từ từ, Lâm Dữ lại trải vuốt một phen trình tự, đầu tiên là lão phu nhân vào cửa, sau đó sinh hạ hai cái nam hài, đều chết non, sau đó đại gia đón dâu, như vậy vấn đề tới, đại phu nhân căn bản sẽ không đối lão phu nhân kia hai đứa nhỏ có cái gì áy náy. Bởi vì kia đều là ở nàng gà tiến vào phía trước phát sinh sự tình. Lâm Dữ về đại phu nhân cùng lão phu nhân quan hệ phỏng đoán toàn bộ muốn lật đổ. Lâm Dữ may mắn chính mình lại đây như vậy một chuyến. Bằng không ai biết muốn ở sai lầm trên đường đi bao xa. Lại một lần, Lâm Dữ nghĩ tới giữa chưa Hứa ra đại cô nãi nãi nói. Nói đại phòng là dựa vào nàng, nhưng đại phu nhân không có một chút chột dạ, trực tiếp làm người đem nàng áp xuống đi. Dưới đây phỏng đoán, đại phu nhân trong lòng cũng không có khả năng là cảm thấy thực xin lỗi nàng. Nhưng đại phu nhân trong phòng những cái đó vãng sinh kinh. Còn có nam hài tử quần áo đều chứng minh rồi nàng ở hướng một cái hài tử chuộc tội. Như vậy, liền thiết yếu muốn đi một chuyến từ đường. Từ đường là hiến tế địa điểm, nơi nào hẳn là sẽ có đối với hiến tế ghi lại. Chỉ cần tìm được đại phu nhân tế bài cái kia nam hài không sai biệt lắm liền có thể minh bạch. Lâm Dữ đầu óc thực rõ ràng, nàng cũng không ở lão thái gia nơi này lãng phí thời gian. Xoay người liền đi ra ngoài, này vừa ra khỏi cửa, loáng thoáng, Lâm Dữ liền nhìn đến cách đó không xa một đám dẫn theo đèn lồng nâng quan tài Hứa gia phó người. Đằng trước ít khi nói cười không phải Hứa gia đại thiếu gia lại là ai. Lâm Dữ theo bản năng lắc mình, xem đám kia người mục đích địa, phỏng chừng là từ đường không sai, mà kia quan tài, Lâm Dữ cũng quen mắt thực, đó chính là Hứa gia nhị gia nhưng quan tài nha, thật là trăm triệu không nghĩ tới, người chết cũng bị này Hứa gia lợi dụng sạch sẽ, gọi người thi cốt vô tồn, chờ này người đi đường rời đi, Lâm Dữ lại khó khăn, kia từ đường hiện tại có người nàng không hảo đi à. Vạn nhất bị bắt được vậy không phải hảo ngoạn, Lâm Dữ cũng không có dối dám lâu lắm, rốt cuộc nàng là có bị tuyển phương án nữ nhân, hướng về đám kia người tương phản phương hướng, Lâm Dữ đi đại gia sân, Đại gia sân cùng lão thái gia sân khoảng cách rất gần. Hôm nay nơi này nhưng thật ra có chút thủ vệ, nhưng đều là đàn cái xác không hồn. Lâm Dữu dùng điểm tâm cũng liền tránh đi. Hơn nữa thiên môn không có khóa lại, chỉ là hờ khép, thực dễ dàng liền vào sân. Không biết có phải hay không vừa mới đại thiếu gia mang theo một đoàn người hầu rời đi nguyên nhân. Lâm Dữ ẩn núp đến nội viện sau nhưng thật ra không có nhìn thấy vài người. Lâm Dữ không biết chính là, bọn người hầu đều bị đại gia phu thê rất xa đuổi rồi đi ra ngoài. Biết lễ đi sao, Lâm Dữ ghé vào phòng ngủ chính chân tường hạ, nghe ra đây là đại gia Thanh Âm Siêu, đi, nhị đệ muội bên kia ta cũng phái người đi bồi thường, đại phu nhân như thế mở miệng chỉ là đại. Muội muội bên kia, ta nhưng thật ra không hảo. Mặc kệ nàng, đại gia trong giọng nói mang theo một cổ tử chán ghét thật cho rằng sinh mấy cái. Dã loại liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn xem nàng làm những cái đó sốt ruột sự. Khụ khụ khụ phu quân. Ngươi, bên trong là đại phu nhân châm trà thanh âm. Đại gia một lát sau mới hoãn lại đây. Không có việc gì. Bệnh cũ, đại gia trong giọng nói mang theo một cổ tử tuyệt vọng đừng lo lắng ta. Ngươi, biết lễ còn có biết tuệ đều phải hảo hảo. Bạch gia vị kia nhanh chóng cưới vào đi, này, trong phủ đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Làm hôn lễ, đại phu nhân do dự mở miệng, lão phu nhân tiến vào khi không cũng như thế. Cấp cái chính thê không phải được rồi. Huống chi ngươi nhà mẹ đẻ đều đem nàng đưa lại đây, đại gia lại rất bình tĩnh ta cũng là vì ngươi. Hảo, nàng tới, ngươi mới không cần như vậy vất vả. Sớm sinh hạ hài tử, biết lễ cũng sẽ không giống ta như vậy, đại phu nhân bóng dáng ảnh ngược ở trên cửa sổ. Cách đã lâu, Lâm Dữ mới nhìn đến nàng gật gật đầu. Ta cũng là không hy vọng con của chúng ta có chuyện. Vì làm biết lễ biết tuệ lớn lên. Ngươi là biết đến, ta, hứa ra đều tiêu phí nhiều ít điều mạng người a, chẳng lẽ liền không thể. Thiếp thân chỉ nghĩ người một nhà bình bình an an, đại phu nhân trong giọng nói mang theo một cổ. Tử khóc nức nở, không thể, đại gia ngữ khí thực lạnh nhạt đã không có ác dao trấn áp. Hứa ra hảo không được, bạch ra hảo không được, trần gia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, ô ô ô. Này! Đây đều là chuyện gì a? Đại phu nhân như là hoàn toàn không chịu nổi giống nhau. Là nguyền rủa đi, đại gia cầm lấy đại phu nhân tay vỗ vỗ ngươi. Ta, bạch gia, hứa gia, đều trốn bất quá, có lẽ. Năm đó vị kia trần gia tổ tiên đem kia giao long phong ấn lên chính là sai đi. Lâm Dữ nghe phòng nội hứa gia này đối người cầm quyền phu thê đối thoại. Đại khái là minh bạch tiền căn hậu quả. Trần gia tổ tiên phong ấn giao long, hứa gia không biết như thế nào lấy tới trấn áp chính mình khí vận. Phát đạt lên, thậm chí còn gọi thượng bạch gia cùng vị kia trần gia tổ tiên hậu nhân cùng nhau phát đạt. Chuyện tới hiện giờ là tưởng đình đều dừng không được, hứa gia trần gia nhân vật Lâm Dữ không sai biệt lắm là minh bạch. Như vậy bạch gia lại sắm vai cái gì nhân vật đâu. Khúc Tử Nhạc vừa mới rời đi không lâu. Hứa gia đại cô nãi nãi liền tỉnh, nàng là bị người từ phía sau đánh vựng, bởi vậy cũng không biết là Khúc Tử Nhạc động tay. So với Khúc Tử Nhạc, nàng càng cảm thấy đến nói không chừng là hứa gia đại phòng đám kia người một sớm đắc thế liền can. Dỡ lên, phòng ân phụ nghĩa, thật là bạch nhãn lang. Nàng xoa cổ, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, giày cũng không có thoát. Nàng cũng liền dứt khoát trực tiếp dẫm lên trên mặt đất. Người tới a, cầm đèn, hứa ra đại cô nãi nãi kêu vài tiếng đều không có người ứng. Khí nàng đang định chửi ầm lên thời điểm, môn bị đẩy ra, có người cầm đèn dầu vào được. Hứa đại cô nãi nãi lại vẫn là không cao hứng. Ngoài miệng lầm bầm nói, lười đồ vật, chậm đã chết, trong phòng đèn dầu bị một chản chản thắp sáng. Toàn bộ phòng cũng sáng sủa lên. Đúng lúc này, hứa gia đại cô nãi nãi lơ đãng đảo qua bàn trang điểm tiền gương nhất thời bị dọa cái chết khiếp. Lão, lão phu nhân, cầm cây đèn lão thái thái lộ ra một cái tươi cười tới. Đó là ở hứa gia đại cô nãi nãi trong ấn tượng sở không thường thấy biểu tình. ở nàng hồi ức chung, thiê kế phu nhân hoặc là khiếp nhược, hoặc là ẩn nhẫn, như vậy lớn mật tươi cười là không có, bằng không, rõ ràng này đây chính thê chi vị vào cửa, như thế nào người khác làm nàng xuyên nhũ đỏ bạc áo cưới nàng cũng làm. Bất quá là thứ nữ, sinh ra ti tiện, lưng cũng không thẳng, như thế nào cùng chính mình cái này đường đường chính chính hứa ra con vợ cả đại tiểu thư so sánh. Với, người như thế nào kêu ta lão phu nhân đâu? Kêu mẫu thân nha, lão phu nhân đi bước một đi vào tới. Mẫu thân tương đương, tương đương ngươi. Ngươi không cần lại đây, hứa ra đại cô nãi nãi chạy nhanh né tránh, ngươi đã chết. Ngươi không được lại đây, đã chết. Không quan trọng, giờ này khắc này lão phu nhân thân xuyên màu đỏ áo cưới lắc đầu, dù sao. Ngươi, lập tức không phải cũng là muốn chết sao? Sẽ không, mới sẽ không. Hứa ra đại cô nãi nãi điên cuồng lắc đầu ta mới sẽ không chết. Ta mới sẽ không, tỷ tỷ như thế nào nói như vậy lời nói. Thanh thúy nữ âm từ cửa phòng vang lên chúng ta chính là người một nhà a. Mọi người đều đã chết, tỷ tỷ sao lại có thể bất tử đâu. Thanh y hứa nhà kỳ chớp chớp mắt, đi mau vài bước, đem trên tay đầu quan cấp lão phu nhân mang lên. Lão phu nhân chỉ là ngốc ngốc lăng lăng từ hứa nhạc kỳ động tác. Ngươi, nhạc kỳ, đúng vậy, là ta nha, tỷ tỷ, hứa nhạc kỳ vì lão phu nhân mang hảo đầu quan. Lại thưởng thức một thời gian, quay đầu lại nhìn hứa ra đại cô nãi nãi liếc mắt một cái còn có phụ thân. Mọi người đều ở nha, hứa ra đại cô nãi nãi mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên. Cách đó không xa kia một trương trướng tím khuôn mặt, quả nhiên là hứa ra lão thái gia không tồi. Đột nhiên, hứa ra đại cô nãi nãi bị phía sau một người trói buộc. Hứa nhạc dung không cấm dãy giụa lên, dãy giụa gian vừa thấy, kia trở nên trắng mặt, đúng là hứa ra nhị gia, nhị ca, một nhà đoàn viên lạp tương đương không đúng. Còn có đại ca, nghe được hứa ra nhị cô nương nói như vậy. Hứa ra đại cô nãi nãi triệt để dọa phá gan. Thình thịch một chút quỳ xuống. Nhà kỳ ta sai rồi. Là ta thực xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Thật sự, ta, đều do lão tam, hắn cũng không có ngăn cản ta, sự tình như vậy ta cũng không nghĩ. Phụ thân hắn cũng là cam chịu, ta cũng không có cách nào. Sáng trưng. Đại cô nương gặp người sáng trưng, hứa ra nhị cô nương đóng cửa lại. Ôm chặt bên người ngốc lăng mẫu thân, đại tỷ tỷ. Hiện tại hẳn là thực vui vẻ đi, nàng không phải thích nhất như vậy sao? Lão phu nhân chỉ độn gật gật đầu. Thật tốt quá, như vậy đại gia liền đều ở bên nhau, tác giả có lời muốn nói. Tương đương viết não rộng đau tối hôm qua viết một nửa. Đem chính mình dọa tới rồi. Vẫn là buổi sáng lên gõ chữ hảo. Hết chương.